Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 282, góc truyện audio.com, ai ngờ lần này đột nhiên nhìn thấy Echo có thể bình tĩnh đờ si. Trong nước ca có gì hình như ca tốt lắm, cho tí hoa hồng vào đi. Hạ Băng Khuynh cười hì hì kiến nghị, tay rất nhanh lấy bình bên cạnh bồn tắm, bên trong có rất nhiều cánh hoa hồng. Chỉ có Mộ Nguyệt Bạch mới thích thứ nữ tính như hoa hồng, em dám làm anh đầy mùi hương đó, anh bóp chết em. Mộ Nguyệt Sâm lạnh lùng nói. Hạ Băng Khuynh tự nhiên một cánh cũng ca dám bỏ vào nước. Ca thả thì ca thả. Cô để bình xuống, sau đó lấy bình khác. Vậy tạo chút bọt đi. Em cảm thấy anh tắm với bọt hợp ca. Mắt Mộ Nguyệt Sâm nhìn cô ý nói, anh sẽ ném e từ đỉnh núi xuống. Hình như, Hạ Băng Khuynh thả bình xuống. Ca thích hợp, về e hết việc rồi, anh tắm xong, kêu em một. Nói xong, cô từ bồn tắm đứng dậy. Quỳ xuống, miệng Mộ Nguyệt Sâm lạnh lùng nhả ra hai chữ. Em quỳ cũng vô dụng. Cái gì anh cũng ca cần. Hạ Băng Khuynh tự nhiên ca phai chó nhỏ, anh kêu cô quỳ cô phải quỳ sao? Ai nói anh ca cần gì, anh cần em. Mộ Nguyệt Sâm nhìn về hướng cô, còn cố ý chơi xấu dừng một chút mới tiếp tục nói. Dùng tay tắm cho anh. Mặt Hạ Băng Khuynh phủ lên tầng đỏ ửng. Mộ Nguyệt Sâm cười, anh nói em tắm cho anh nói rất rõ, ca phai kêu em mở nước cho anh, cũng ca phai là cởi đồ, càng ca phai là bỏ hoa, tạo bọt mà là tắm là trọng điểm hiểu ca. Quỳ xuống đây, anh kêu em tắm chỗ nào em tắm chỗ đó. Mộ Nguyệt Sâm, ai cho anh ức hiếp ân khác như vê. Bạn trai gì chứ, em chút nữa đá gãy chân anh, còn ném thịt lên mặt anh, đổi lại là ân khác sớm đã mất mạng rồi, vì em là bạn gái anh nên có chút trừng phạt nhỏ, hiểu ca. Hạ Băng Khuynh ca tình nguyện quỳ xuống. Tắm đâu, bỏ tay vào đây TRC. Mộ Nguyệt Sâm dựa bên đó, lười biếng nói. Hạ Băng Khuynh thả tay vào nước, bỏ vào R, dứt khoát nhanh chóng nói đi. Mộ Nguyệt Sâm nhìn cô, đờ si thôi, dứt khoát mà nói, toàn bộ xoa một lần, một góc nào cũng ca đờ si bỏ, nếu cố ý bỏ qua chỗ nào trừng phạt làm lại một lần. Anh biến thái, em ca chơi nữa, xoa một lần, xoa cái mông. Cô đứng dậy, tay cũng lấy ra, rất nhiều nước rơi lên gạch chân cô đạp lên, trượt chân, cơ thể ngã vào bồn tắm. À, tiếng kêu vang lên, nghe như đang chịu cực hình, cửa phòng tắm bị đẩy một cái. Tam thiếu, xin anh đừng đánh cô ấy nữa. Ân vào là Tiêu Nhân cùng câu nói, nhìn Mộ Nguyệt Sâm đang trần truồng toàn thân ướt đẫm cùng Mộ Nguyệt Sâm trong lồng, não chậm đờ si mấy giây. Thì a si mắt cô đột nhiên tối đi, một cánh tay kéo cô ra khỏi phòng tắm. Bên ngoài, họ đang làm gì? Tiêu Nhân ngây ngốc, Quý Thu nhìn cô một cái, nhẹ cười. Bình thường em nói như kinh nghiệm rất phong phú, ca lẽ nhìn ca ra. Ngốc à, nói xong anh đi khỏi phòng. Tu tu, đợi em, Tiêu Nhân đuổi theo. Trong phòng tắm, Hạ Băng Khuynh từ hoảng loạn bình tĩnh lại, cô nghiêng đầu nhìn hạ thể của Mộ Nguyệt Sâm, hỏi. Lúc nãy 2 nanogram đó là thầy Quý và Tiêu Nhân sao? Cách chương.